Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nghĩ anh ấy đối với cô nhất định cũng chỉ là vui đùa một chút thôi. Cô đừng quá nghiêm túc. Sẽ không, tôi tin tưởng Lăng Văn. Anh ấy không phải loại người như vậy. Cô không tin sao? Annie đi tới trước mặt của Quách Khả Du nói. Vừa rồi ở trước mặt cô, anh Vân cũng chỉ là đang diễn trò. Trên thực tế là anh ấy muốn tôi lên lầu chờ anh chế trước. Tôi cũng thường ngủ qua đêm trong phòng anh ấy. Không tin, cô nhìn vào tủ treo quần áo đi. Bên trong còn có áo ngủ và cả áo lót của tôi. Annie cố ý mở tủ treo quần áo ra. Quả nhiên bên trong có mấy bộ áo ngủ cùng áo lót rất khêu gợi. Không, tôi không tin. Cô không tin cũng phải tin. Trong giới thương nhân, anh ấy nổi danh là Hoa Hoa công tử. Phụ nữ bên cạnh anh ấy không phải chỉ có tôi mà thôi. Annie càng nói càng đắc ý, cũng càng ngày càng bội phục khả năng diễn xuất của mình. Trên thực tế, quần áo trong tủ của Thủ Lăng Vân đều là do vừa rồi cô ta nhân cơ hội mang từ phòng khách qua. Anh ấy lừa gạt tôi. Cô Quách, bị lừa là không chỉ mình cô cũng đừng khổ sở. Đừng nói nữa, không cần nói nữa. Quách Khả Du không dám tin, bịt lỗ tai, khóc lóc mãnh liệt lắc đầu. Chỉ là anh ấy thật sự là Hoa Hoa công tử, những gì trên báo viết đều là sự thật. Cho nên tôi khuyên cô nên sớm từ bỏ hy vọng sớm một chút đi. Annie không ngừng thêm mắm thêm muối, nếu như cô ta không khiến cho Quách Khả Du tách khỏi Thủ Lăng Vân, cô ta sẽ không bỏ cuộc. Quách Khả Du rưng rưng nước mắt, lao ra khỏi phòng của Thủ Lăng Vân, vừa đúng lúc đâm vào người của Thủ Lăng Vân cũng đang lên lầu. Phát hiện nét mặt của cô có chút kỳ quái, hắn lập tức ôm cô, quan tâm hỏi. Khả Du, em làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Ai đã khinh dễ em? Là anh khinh dễ tôi. Anh sao? Thủ Lăng Vân khó hiểu, chăm chú nhìn cô. Tôi nên tin những gì trên báo viết. Anh chính là một Hoa Hoa công tử. Anh không nghiêm túc với tôi. Nghe cô nói, trái tim của anh thắt chặt lại. Là ai nói với em? Annie mới vừa nói với tôi. Anh là một tên lừa gạt. Khả Du, tại sao em không tin anh? Nhìn anh, cho anh cơ hội giải thích. Thủ Lăng Vân xoay người cô lại, dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn cô chăm chú. Cô vốn không muốn mở mắt nhìn anh, nhưng dưới cái nhìn chăm chú, nóng bỏng của anh, cô từ từ tan chảy. Khả Du, hãy tin anh. Điểm này tôi có thể làm chứng. Bác Mạnh quản gia từ lúc nào cũng chen ngang vào nói chuyện. Bất kể cô Annie nói gì thì tất cả đều là giả tạo. Chỉ vì cậu chủ không muốn tiếp nhận tình cảm của cô ấy. Cô Quách, cô nhất định phải tin tưởng cậu chủ. Khả Du, chúng ta kết hôn đi. Ngày mai sẽ kết... Đột nhiên, Annie mặc áo ngủ xuất hiện tại đầu cầu thang. Trước mặt mọi người nói ra những lời khiến cho mọi người chấn động. Anh Vân, trong bụng em đã có đứa con của anh. Chẳng lẽ anh muốn bội tình bạc nghĩa sao? Sau khi Quách Khả Du nghe thấy mấy lời này, cơ thể lảo đảo như muốn ngã. Tên lừa gạt, anh lừa gạt tôi, đùa bỡn tôi như vậy, anh cảm thấy thích thú phải không? Quách Khả Du nhìn anh thét lên, nước mắt từ khóe mắt cuồn cuộn trào ra như những viên ngọc trai thì nhào rơi xuống. Khả Du, tôi sẽ chúc phúc cho anh. Quách Khả Du đẩy Thủ Lăng Vân ra, lao xuống dưới lầu. Khả Du, Thủ Lăng Vân vẫn muốn chạy tới ôm cô, nhưng lại chụp hụt. Hắn chỉ có thể trợn mắt, nhìn cô thoát khỏi vòng tay của hắn chạy đi, bởi vì nước mắt của cô đâm vào ngực làm hắn thấy đau. Lưu An Ni, tại sao cô nói dối như vậy? Thủ Lăng Vân căm hận, lên lầu cầu thang, kéo An Ni từ trên cầu thang xuống. An Ni bị anh lôi kéo như vậy, thấy sững cả người. Cô ta thật không ngờ, một người luôn luôn đối đãi dịu dàng với mọi người như Thủ Lăng Vân, hôm nay lại vì một người phụ nữ, hành động đối với cô vừa thất lễ, vừa thô lỗ như vậy. Anh Vân, tại sao em yêu anh? Anh lại cố tình đi thích một người phụ nữ đê tiện. Annie nắm tay của Thủ Lăng Vân thật chặt. Annie, đủ rồi. Tôi không muốn đánh phụ nữ. Tốt nhất, cô đừng trở thành người đầu tiên. Hắn đẩy tay Annie ra, chuẩn bị đuổi theo tìm Quách Khả Du. Anh Vân, em van cầu anh đừng bỏ rơi em, được không? Annie khóc đến nỗi, nước mắt nước mũi chảy như suối. Thủ Lăng Vân khinh bỉ hất tay cô ta ra. Cô bố tôi ra. Không buông, em không buông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net